Chương 256, tự làm tự chịu. Nam tử tiếng nói lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn cảm thấy không thể. Thương Hàn Duật nhận mệnh thở dài, ngoan ngoan quỷ, chỉ hy vọng nàng có thể sớm điểm tiêu mất lửa, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Sau đó hắn còn có thể khổ chung mua vui nghĩ, đây có tính hay không đánh là thân mắng là yêu, dù sao cũng chỉ có chính mình thân tức phụ mới dám phạt phu quân quỷ, cho nên có phải hay không đại biểu nam tử sắp tha thứ hắn. Hơn nữa nguyện ý gả cho hắn một cái tín hiệu. Nam tử nghiêng mình dựa cầm giường, nâng tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Bóng đêm đã sâu. Nào trong biển phù quang lược ảnh loại thoáng hiện kiếp trước kiếp này từng màn, rõ ràng đã qua 16 năm, nhưng kia chút hình ảnh tựa như hôm qua vừa mới từng xảy ra đồng dạng, như vậy rõ ràng lưu lại trong trí nhớ. Được tuy là như thế nào rõ ràng ký ức, cũng vô pháp khống chế bịt kín một tầng bóng ma. Đông Lưu, Đông Hoa Đại Tế Ti. Kỳ thật kiếp trước thời điểm Nam Cương cũng có cái Tế Ti Điện, khi còn nhỏ nàng còn theo phụ thân nhóm đi qua vài lần, chỉ là khi đó đối thiên mệnh một chuyện cảm thụ được không sâu như vậy, cho nên chưa bao giờ có người có thể chết rồi sống lại khái niệm. Nay ngược lại hảo. Trước kia liền thất tình lục dục đều cực kỳ nhạt một người, vì một người dùng hết chính mình ôn nhu cùng kiên nhẫn, cuối cùng rơi vào một cái sâu hãm thiên mệnh chi câu đố khốn cảnh bên trong. Nghĩ đến cũng là vớ vẩn. Thương Hàn Duật quỳ cũng không phải bạch quỳ, vì bù lại mấy ngày nay làm hạ sai lầm sự, cũng rõ ràng nam tử lúc này tâm tình xấu tới cực điểm, hắn không dám dễ dàng đi chọc nàng, liền chỉ bộ dạng phục tùng cho nàng niết cẳng chân. Như thế cũng có thể ngắn ngủi xem nhẹ đầu gối bị hai con ánh vàng rực rỡ nguyên bảo được đau nhức cảm giác. Bên hai tựa hồ còn quanh quẩn câu kia dạ tiểu thất, ta cho ngươi mặt có phải không, liền cảm thấy lại là ấm áp, lại là chua xót. Hết thể đều là hắn làm nghiệt, không oán người được, nàng đem thế gian tất cả tốt đẹp đều cho hắn, là hắn không có quý trọng, cô phụ cái này mảnh chân tâm, cho nên nàng lãnh đạm, nàng xa cách, đều là hắn tự làm tự chịu. Chỉ là hắn tạm thời còn không thể hoàn thành nàng nguyện vọng. Hắn như thế nào sẽ không rõ nàng lúc này ý nghĩ, như thế nào sẽ không rõ nàng muốn gặp Đông Hoa Đại Tế Ti nguyên nhân. Thương Hàn Duật bộ dạng phục tùng thở dài, nắm nàng chân phát khởi giật mình. Đêm dài vắng người. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Trong điện đèn đuốc sáng sủa, trung điệp màn che lọc đi tất cả nhan sắc, chỉ còn lại thuần túy tôn quý, thuần túy quyến luyến. Nam tử nghĩ tới trước kia. Thoáng như cách kính hoa thủy nguyệt, chỉ có thể thông qua nhớ lại phương thức đi tưởng niệm một đời kia trí thân người nhà, dắt đáy lòng càng ngày càng rõ ràng cảm xúc dao động. Thương Hàn Duật cũng nghĩ đến trước kia. Hai người từng tốt đẹp nhất, tốt đẹp đến nhường rất nhiều người nhịn không được ghen tị năm tháng. Dạ tiểu thất. Nam tử nhẹ giọng mở miệng, ta nương cùng ta phụ thân bọn họ sau này có hay không có đi qua Đông Lan. Thương Hàn Duật ngước mắt, lắc lắc đầu, ta không biết. Không biết nam tử như mày, ngươi như thế nào sẽ không biết. Ngươi lần đó Thương Hàn Duật mặt trắng ra chút, nghĩ đến lúc trước đột nhiên nghe được tin tức khi lạnh băng tuyệt vọng, trùy tâm đau đớn, cả người máu nghịch lưu cảm giác khiến hắn trong thanh âm không tự chủ nhuộm run ý. Ta được biết ngươi xảy ra chuyện sau, liền liền ân nam tử ánh mắt cụp xuống. Như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, ngươi cùng vị kia Trình gia cô nương không thành thân. Thương Hàn Duật lắc đầu, không có. Vì sao? Còn có thể là vì sao? Thương Hàn Duật không muốn nhớ tới những kia khiến hắn tê tâm liệt phế vô liêm sỉ sự tình, nhưng hắn không thể không nghĩ. Bởi vì cảm giác không có ý tứ. Thương Hàn Duật nói, ta lại không thích nàng.